Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1289, nửa thuần huyết cảnh. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Ở nơi này hai giọt máu tươi vào miệng trong nháy mắt Tần Vũ phảng phất rơi xuống địa ngục vô tận đau đớn giống như sơn hồng như vậy cuốn toàn thân hắn. Mặc dù chỉ có hai giọt nhưng hai giọt máu tươi ẩn chứa lực lượng bàng bạc cực kỳ, hướng vào bên trong cơ thể sau Tần Vũ thân thể kịch liệt bành trướng, thân thể trong nháy mắt biến hóa là một quả cầu thân thể như là phải bị xanh bạo. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ kêu thảm thiết sau phát ra thống khổ kêu gào tiếng. Lấy hắn tâm cảnh coi như là trên thân thể cực hạn thống khổ cũng sẽ không kêu thành tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng hai giọt huyết đánh vào không chỉ là thân thể, càng có thần hồn. Ít ỏi đến thời gian ba cái hô hấp Tần Vũ lục phủ ngũ tạng, cả người huyết nhục kinh mạch huyết dịch toàn bộ đều ở nơi này hai giọt máu tươi bên dưới bốc hơi. Đúng là bốc hơi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm nhận được chí mạng nguy cơ Tần Vũ không chút do dự chìm vào tử thủ tâm thần trạng thái, nếu không, rất có thể sẽ chết tại đây hai giọt máu tươi bên dưới. Đem Tần Vũ thân thể toàn bộ cưỡng ép bốc hơi sau, hai giọt máu tươi ẩn chứa bàng bạc lực lượng hướng Tần Vũ trong cơ thể bốn phương tám hướng khuếch tán, rất mau đem đan điền, bể khổ xé nát. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền ở đan điền bị xé nát cuồn cuộn lực lượng tràn vào đan điền lúc ngồi xếp bằng ở tiên đài đệ ngũ tầng thượng lôi phạt tiên anh chừng mở cặp mắt đỉnh đầu hắn thượng lôi hình vết sẹo vào giờ khắc này lại tỏa hào quang rực rỡ. Kia hai giọt máu tươi ẩn chứa bàng bạc lực lượng cuối cùng ngưng tụ thành vòng xoáy dưới vào lôi hình vết sẹo bên trong thôn phệ tốc độ giống như cửu hạn phùng cam lâm như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, cùng lúc đó, khổ hải trung Tần Bạch sợ hãi giống to. Ngươi là tự tìm đường chết như vậy tồn tại tiên huyết há là ngươi có thể đủ vọng tưởng. Giống giận sau khi Tần Bạch biến ảo ra thú hình, ba cái đầu đồng thời mở ra miệng to, đem hết toàn lực đem cổ lực lượng kia thôn phệ. Copy nội dung từ chuyện 88, nói thật Tần Bạch lúc này đã làm tốt chết thảm chuẩn bị. Nhưng ngay khi ba cái đầu chuẩn bị ổn thỏa lúc vẻ này bàng bạc lực lượng đột một biến mất không thấy gì nữa toàn bộ đều dưới vào lôi phạt tiên anh trên đỉnh đầu lôi hình vết sẹo bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, thôn phệ hai giọt bàn tay khổng lồ tiên huyết sau lôi hình vết sẹo phảng phất sống một dạng lại chán phóng ánh sáng nhàn nhạt trong đó có long ảnh đang lấp lánh, vào giờ khắc này, đây cũng không phải là vết sẹo mà là sống sờ sờ một con rồng nhỏ chiếm cứ ở lôi phạt tiên anh đỉnh đầu. Không chỉ có như thế, ngay cả Tần Vũ trên đỉnh đầu vết sẹo cũng vào giờ khắc này trở nên trông rất sống động đứng lên, thậm chí ở vết sẹo trên mơ hồ thấy vảy rồng rời đồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ tử thủ tâm thần cũng không biết hai giọt máu tươi bị lôi phạt tiên anh hấp thu cả người lâm vào không linh trạng thái. Gocchuyenaudio.com mà hấp thu hai giọt kinh khủng tiên huyết lôi phạt tiên anh ở kịch liệt bành trướng đến từ ba tuổi trẻ sơ sinh đại trực tiếp tục nhảy một cái tới người trưởng thành lớn nhỏ tựa như một người sống ngồi xếp bằng ở trên tiên đài. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ có như thế, lôi phạt tiên anh mặt mũi cũng đang phát sinh yếu ớt biến hóa, vốn là diện mục tất cả uy nghiêm, đến bây giờ từ trên xuống dưới lộ ra chất phác ý, rất nhiều cổ phản phác quy chân cảm giác. Tới ở trên đỉnh đầu lôi hình vết sẹo hoàn toàn hóa thành một cái bạch sắc tiểu long chỉ có tiểu to bằng ngón tay, chiếm cứ lên đỉnh đầu tản ra nhàn nhạt thánh khiết ánh sáng, là ở trong giấc ngủ say. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ nhất trọng khổ hải trung, hóa thành thú hình Tần Bạch bạc đầu liên quan nuốt nước miếng, hai mắt màu trắng bên trong khó tin nhìn trong đan điền lôi phạt tiên anh. Đặc biệt là nhìn trên đỉnh đầu màu trắng kia tiểu long, để cho bạc đầu đều lộ ra khó tin cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lôi phạt tiên anh lại có thể hấp thu kinh khủng như vậy tiên huyết hơn nữa tiểu long càng làm cho bạc đầu cũng rung động. Bởi vì hắn từ nơi này bạch sắc tiểu long thượng cảm nhận được áp bách hơn nữa, bạch sắc tiểu long bên trong tất nhiên hàm chứa hỗn độn khí hơi thở, nói cách khác, bàn tay khổng lồ trong máu hàm chứa hỗn độn khí hơi thở. Copy nội dung từ chuyện 88, bàn tay khổng lồ sợ rằng cũng không phải là đến từ cổ cảnh mà là tổ cảnh. Tần Bạch tự lẩm bẩm trong con ngươi lộ ra hãi ý, không nghĩ tới cường đại tổ cảnh tay lại sẽ bị chém xuống ở chỗ này. Lôi phạt tiên anh hấp thu tiên huyết sau chẳng những không có bảo thể mà chết ngược lại nhảy một cái đến tiên cảnh cực hạn chẳng lẽ, hắn huyết mạch trong cơ thể cùng bàn tay khổng lồ huyết mạch như thế. Chỉ có như vậy phương có thể giải thích hắn vì sao có thể đến tới nơi này. Bạc đầu trầm tư, copy nội dung từ chuyện 88. Nếu huyết mạch thật một mực như vậy, tiểu tử này há chẳng phải là có thể kích thích ra trong huyết mạch ẩn chứa kia nhân quả quy tắc. Tần Bạch sắc mặt trở nên phức tạp, nếu như Tần Vũ thật đến không gian này bên trong tràn ngập quy tắc như vậy, không cách nào tưởng tượng thực lực sẽ thành cường đại đến mức nào. Khó trách người này không nghe khuyến cáo cố ý đi vào. Bạc đầu thầm nói, lớn như vậy tạo hóa coi như hắn cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng ở thứ 5 trên tiên đài lôi phạt tiên anh đột nhiên xông ra cuồn cuộn lôi phạt lực bên trong hàm chứa bảng bạc sinh cơ lực để cho Tần Vũ thân thể kịch liệt khôi phục. Copy nội dung từ chuyện 88. 3 tháng sau, tử thủ tâm thần Tần Vũ dần dần tỉnh hồn lại, khi hắn chậm chạp mở hai mắt ra lúc trong ánh mắt mang theo một phần mờ mịt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiển nhiên còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng nuốt vào kia hai giọt máu tươi lúc thống khổ, Tần Vũ thân thể không kìm lòng được run rẩy. Hít sâu một cái, Tần Vũ mắt nhìn hai tay, chần chờ chốc lát nội thị trong cơ thể, khi thấy trong cơ thể tình cảnh lúc Tần Vũ không chỉ có lăng xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể tình trạng cùng trước không sai biệt lắm, nhưng Tần Vũ rõ ràng cảm giác lôi phạt lực cường đại không chỉ gấp mấy lần, quan trọng hơn là trong kinh mạch tiên huyết lại chán phóng nhàn nhạt sáng bóng, từ nơi này sáng bóng bên trong mơ hồ có thể thấy rõ ràng đường vân. Tần Vũ liền vội vàng thu hồi thần thức, chừng mở cặp mắt trực tiếp kích thích toàn thân lôi phạt huyết mạch, làm nhìn trong cơ thể nở rộ tử bạch trong ánh sáng ngưng tụ ra rậm rạp chẳng chịt đường vân lúc Tần Vũ nhất thời mặt mày hớn hở. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết văn cảnh lôi phạt huyết mạch rốt cuộc bước vào huyết văn. Không đúng, đây cũng là nửa thuần huyết cảnh. Tần Vũ nhìn trong ánh sáng phát ra rõ ràng đường vân, thần sắc lộ ra một vẻ khó tin. Dựa theo huyết mạch phân chia, bây giờ hẳn đã vượt qua huyết văn tam cảnh, mà là hướng thuần huyết cảnh đến gần. Copy nội dung từ chuyện 88, thuần huyết cảnh phát ra quy tắc bên trong đã hàm chứa lực lượng, mà bây giờ có thể rõ ràng cảm thụ tia sáng này bên trong đường vân hàm chứa bảng bạc uy áp. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Trên mặt vẫn là kinh nghi bất định, cả người có cỗ nằm mơ như vậy cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vạn vạn không nghĩ tới lần này lại có thể vượt qua huyết văn cảnh, trực tiếp bước vào nửa thuần huyết cảnh giới. Triệu nhà tổ tiên ngày xưa rất có thể là cổ thánh cấp bậc, huyết mạch không biết tinh khiết đến mức nào, hai giọt huyết năng để cho ta bước vào nửa thuần huyết cảnh giới cũng coi là bình thường. Tần Vũ tự lẩm bẩm, copy nội dung từ chuyện 88. Nếu ta có thể được càng nhiều có hay không có thể nhất cử bước vào thuần huyết cảnh. Tần Vũ hai mắt sáng lên, dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn cũng biết không thể nào, mặc dù bây giờ là nửa thuần huyết, nhưng nghĩ tưởng nhất cử bước vào thuần huyết chỉ sợ không phải mấy giọt máu sự tình. Bây giờ ta coi như không bước vào thuần huyết cảnh, nhưng cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt chênh lệch đã đại phúc độ thu nhỏ lại, coi như còn có chênh lệch cũng không kém bao nhiêu, nếu ta vận dụng phong ma thứ hai biến hóa. Tần Vũ lẩm bẩm, hắn không cách nào tưởng tượng bây giờ thiêu đốt huyết mạch sẽ đạt được bực nào lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, vào giờ khắc này, hắn có chút mong đợi thấy chư thiên thế giới mạnh nhất yêu nghiệt. Sau đó, Tần Vũ bắt đầu kiểm tra đan điền, có thể đến đan điền lúc tình cảnh lúc Tần Vũ không chỉ có sững sốt đây là. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.